Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 577 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 577 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 577. Tiểu điệp trước mặt vẫn mỉm cười nhìn hắn, rõ ràng đã nhận ra điều gì, nhưng nàng lại không để tâm, ngược lại còn mở miệng an ủi. Diệp ca ca, đừng lo, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta không nỡ. Một nhập đạo có thể kiên trì 10 kiếp luân hồi dưới bí thuật của mình, nếu bồi dưỡng một phen, tương lai rất đáng mong chờ. Ta không lo lắng. Đúng lúc này, Lục Diệp đột nhiên cười với nàng. Chỉ là trải nghiệm 10 kiếp này khiến ta cảm thấy rất có lỗi với ngươi. U Điệp sững người rồi che miệng cười khẽ, quả là muôn vàng quyến rũ. Diệp ca ca, có tấm lòng này là được rồi. Sau này chúng ta không cần phải xa nhau. Ngươi cũng không muốn xa ta sao? Lục Diệp nhíu mày nhìn nàng. U Điệp gật đầu. Đương nhiên rồi. Trong vẻ quyến rũ còn có một tia ngây thơ, thật là khiến cho người ta động lòng. Vậy Diệp ca ca, tặng ngươi một món quà. Lục Diệp nhếch miệng cười. Món quà gì? Tiểu điệp sững sờ rồi sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là gì? Chẳng biết từ khi nào một dải đạo văn phức tạp từ trên người Lục Diệp lan tỏa ra. Hơn nữa vì hai người vẫn chưa tách ra, trong nháy mắt, những đạo văn này đã lan đến trên người nàng. Trên người Lục Diệp, hồn lực cuộn trào, hung mãnh đến cực điểm. Tiểu điệp như bị sét đánh, vung tay hất văng Lục Diệp ra ngoài, nhưng đã quá muộn rồi. Nàng nhìn lại, chỉ thấy trên người mình chi chít những hoa văn phức tạp dung nhập vào thân thể. Lục Diệp chật vật đứng dậy, lắc đầu nói. Quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp, lời nói càng không thể tin. Vừa rồi còn nói không xa ta, bây giờ đã vứt bỏ ta rồi. Diệp ca ca rất là đau lòng đó. Đây rốt cuộc là gì? U Điệp vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lục Diệp. Nàng theo bản năng cảm thấy không ổn. Thân là dung đạo đỉnh phong, đạo văn đương nhiên nàng cũng có nghiên cứu, cho nên có thể xác định những hoa văn trên người nàng là một loại đạo văn. Nhưng nàng chưa từng thấy qua loại đạo văn tương tự. Hơn nữa một nhập đạo sao có thể dựng nên đạo văn, là còn với tốc độ nhanh như vậy, gần như chỉ trong một cái chớp mắt. Người đoán xem. Lục Diệp cười tủm tỉm nhìn nàng, ra vẻ không hề sợ hãi. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà mình có đạo văn này, nếu không lần này e rằng thật sự phải ngã nhào. Từ ngày mượn Thiên Phú Thụ thôi diễn ra đồng khí liên chi đạo văn, Lục Diệp đã để tâm. Linh văn trước kia về cơ bản đều không dùng được. Không phải là chúng vô dụng, mà là linh văn không chịu nổi xung kích của đạo lực. Muốn phát huy tác dụng của chúng thì phải thôi diễn lại, lấy linh văn làm nền tảng, thôi diễn ra đạo văn cao cấp hơn. Cho nên những ngày gần đây, lúc rảnh rỗi, Lục Diệp đều mượn Thiên Phú Thụ để thôi diễn lại linh văn. Thời gian không dài, số lượng đạo văn được thôi diễn lại không nhiều. Vừa rồi thi triển chính là một đạo trong số đó. Hơn nữa có thể thuận lợi dựng đạo văn trên người của U Điệp, công lao của ràng buộc kia là không nhỏ. Chính vì giữa hai người đã có ràng buộc sâu sắc nên mới có thể dựng thành công. Nếu không, dù Lục Diệp có Thiên Phú Thụ cũng không có khả năng dựng đạo văn trên người của U Điệp. U Điệp nhắm mắt dò xét, vẫn không rõ tác dụng của đạo văn này. Nàng lười suy nghĩ nhiều. Đưa tay vỗ một chưởng về Lục Diệp, miệng quát to. Chỉ là một nhập đạo mà cũng dám càn rỡ hay sao? Tuy nàng chỉ là một đạo phân hồn, nhưng dù sao cũng là phân hồn của dung đạo đỉnh phong. Trước đó có chút hứng thú với Lục Diệp, muốn giữ lại tánh mạng cho hắn. Nhưng hành động này của Lục Diệp không thể nghi ngờ đã chọc giận nàng. Lần ra tay này là để dạy dỗ hắn. Một chưởng này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế là công kích thần hồn. bởi vì bất kể là nàng hay Lục Diệp lúc này đều là hồn thể. Mọi thứ xung quanh đây vẫn chỉ là ảo cảnh. Dưới một chưởng, Lục Diệp rên lên một tiếng, ngay cả hồn thể cũng có chút ảm đạm. Nhưng cùng lúc đó tiếng loảng xoảng vang, chợt có một sợi xiềng xích từ hư không hiện ra. Một đầu xiềng xích nối vào người Lục Diệp, đầu còn lại nối vào người của U Điệp, giống như sợi dây ràng buộc của 10 kiếp luân hồi, khiến hai người không thể tách rời. Cùng lúc Lục Diệp bị thương, U Điệp cũng biến sắc, thân hình lão đảo. Vẻ mặt nàng trở nên vô cùng đặc sắc, bởi vì một nửa sát thương từ chưởng của nàng lại phản ngược về chính người nàng. Sợi xiềng xích vừa xuất hiện từ từ biến mất, nhưng U Điệp có thể cảm nhận được. Tuy xiềng xích biến mất, nhưng mối liên hệ chặt chẽ giữa nàng và Lục Diệp vẫn không bị cắt đứt. Đây vốn là mục đích ban đầu khi nàng thi triển bí thuật thần nguyên huyễn hải, cũng là dấu hiệu cho thấy ràng buộc giữa hai bên đã đạt thành. Nhưng giờ phút này nàng lại không tài nào vui nổi. Chỉ từ cảm giác vừa rồi nàng có thể đoán được sợi xiềng xích kia có vấn đề lớn. Rốt cuộc, đây là gì? Nàng lạnh giọng hỏi, dù là dung đạo đỉnh phong kiến thức uyên bác, cũng chưa từng thấy qua chuyện quỷ dị như vậy. Lục Diệp ung dung nhìn sang nàng. Sinh mệnh tỏa liên, U Điệp, từ nay về sau, chúng ta sẽ hòa phúc cùng nhau, sinh tử gắn liền, không bao giờ xa nhau nữa, nàng có vui không? Vẻ mặt U Điệp biến ảo không ngừng, lại liên tưởng đến cảm giác khi đã thương Lục Diệp vừa rồi, sắc mặt càng thêm đặc sắc. Nàng đã nhận ra uy năng của đạo văn quỷ dị kia, nhưng lại có chút không dám tin, suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói. Ngươi dọa ta? Có phải dọa ngươi hay không, trong lòng ngươi tự biết. Lục Diệp khiêu khích nhìn nàng. Có muốn thử lại lần nữa hay không? Nói rồi hắn lật tay một cái, một thanh trường đao liền xuất hiện. Đó không phải trường đao thật, mà do hồn lực ngưng tụ thành. Hắn xoay mũi đao nhằm thẳng vào hồn thể, định đâm xuống. Dừng tay! U Điệp hét lớn, nhoáng một cái đã đến trước mặt hắn, tóm lấy cổ tay hắn. Cảm giác vừa rồi khiến nàng hiểu rõ, vết thương trên người Lục Diệp quả thật sẽ có một nửa chuyển dời đến người nàng, cho nên thật sự không dám để Lục Diệp tùy tiện làm bậy như thế. Nàng là dung đạo đỉnh phong, một mình nàng liên quan đến xu thế chiến sự của cả một chiến khu, một nhập đạo sao có thể so sánh với nàng. Hai người gần trong gang tấc, Lục Diệp cười như không cười nhìn nàng, vẻ mặt U Điệp biến ảo, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Lục Diệp thản nhiên nói. Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ai cũng có bí mật của riêng mình. Nếu ngươi không dò xét bí mật của ta, thì chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng nếu ngươi cứ nhất quyết như vậy, thì cùng lắm là cá chết lưới rách. Ta một nhập đạo, đổi lấy một dung đạo như ngươi, thế nào cũng không thiệt thòi. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Cái gọi là xiềng xích sinh mệnh quả thật chưa từng nghe nói. Đúng là khiến nàng kiên kỵ, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là thứ do một tên nhập đạo tạo ra, nàng sao có thể để vào trong mắt. Ta mỏi mắt chờ mong, Lục Diệp nói rồi đưa tay chỉ vào mắt mình. Ngươi cứ chờ đó cho ta. U Điệp dứt lời, thân hình bỗng biến mất. Lục Diệp cũng không nhìn rõ nàng đã biến mất thế nào, nhưng nơi đây là ảo cảnh do nàng tạo ra, nàng tự có quyền chi phối. Mọi thứ xung quanh đều vỡ tan, chỉ còn lại một vùng hỗn độn hư vô. Lục Diệp dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đất, khẽ thở phào một hơi. Hắn đương nhiên biết U Điệp đi làm gì. Trong tình hình hiện nay, nàng chắc chắn muốn giải trừ xiềng xích sinh mệnh kia. Chỉ gỡ bỏ đạo văn này, nàng mới không bị hắn kiềm chế và uy hiếp. Nhưng đạo văn này việc cấu trúc đơn giản hơn là giải trừ rất nhiều. Hơn nữa đạo văn này lại vô cùng phức tạp. Lục Diệp tự tin cho dù U Điệp là một dung đạo, cũng không thể giải được trong thời gian ngắn. Hơn nữa, chỉ cần hắn bên này không phối hợp, U Điệp lấy gì ra để mà giải. Xiềng xích sinh mệnh, đây là một đạo linh văn có nguồn gốc từ nhân ngư tộc. Năm đó, công chúa nhân ngư tộc là Bạch Lộ đã dùng phương pháp tương tự để trói buộc hắn và U Linh. Đến nay vẫn chưa giải trừ được mối liên kết này. Có điều nàng dùng không phải linh văn mà là một con hải loa kỳ diệu đến từ Thiên Loa Điện. Lục Diệp đã từng thấy thần văn kỳ diệu trên con hải loa đó, lấy nó làm cơ sở, dung hợp thêm một vài điểm tinh diệu của linh văn Thải Phượng Song Phi, rồi thôi diễn ra đạo linh văn này ở Vạn Tượng Hải. Chỉ là hắn vẫn luôn chưa dùng đến, vì thứ này có cả lợi và hại. Một khi đã dùng, tính mạng của bản thân sẽ bị trói buộc cùng người khác, mãi cho tới lần này. Đối mặt với cường giả như U Điệp, về mặt thực lực, hắn căn bản không phải là đối thủ. Muốn bảo toàn tính mạng, chỉ có thể sử dụng xiềng xích sinh mệnh. May mà nàng vì muốn dòm ngó, dò xét bí mật trong lòng Lục Diệp, nên đã thi triển bí thuật thần nguyên huyễn hải, dùng trải nghiệm của 10 kiếp luân hồi để tạo ra sự ràng buộc sâu sắc giữa hai người. Nhờ vậy mà kế hoạch của Lục Diệp mới thành công. Không có sự ràng buộc kỳ diệu đó, xiềng xích sinh mệnh không thể nào thi triển lên người U Điệp được. Tình hình hiện tại, tính mạng xem như tạm thời giữ được. U Điệp trước khi giải trừ đạo văn, hẳn sẽ không động thủ với hắn. Còn sau này thì sao? Hiện giờ bản thân đang bị kẹt trong trùng xào, làm sao mới có thể thoát ra? Còn một điểm nữa khiến Lục Diệp cảm thấy bất đắc dĩ. Lần này hắn bị bắt đi ngay dưới mi mắt của vô số người. Cho dù bản thân có thoát được ra ngoài, khi quay về, liệu có được bên phía Chiến Minh tin tưởng hay không? Lần này thì phiền phức rồi, có thể nói hành động bắt hắn của U Điệp gần như đã chặt đứt đường lui của hắn. Trong hư vô, Lục Diệp ngồi im, gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Hơn nữa, đây suy cho cùng cũng là một ảo cảnh. Cho dù hắn muốn tu hành để giết thời gian cũng không thể làm được. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, ngẩng đầu hét. U Điệp, cút ra đây! U Điệp! Hét một hồi nhưng vẫn không có ai đáp. Ngươi còn không ra đây, ta chết cho ngươi xem. Trong hư vô xuất hiện một gợn sóng nhỏ, ngay sau đó thân ảnh U Điệp hiện ra. Nàng đưa vẻ mặt âm trầm nhìn Lục Diệp, rõ ràng đang rất không vui. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn tham ngộ sự huyền diệu của đạo văn kia, cuối cùng cũng ý thức được rằng vấn đề này thật sự nghiêm trọng. Bởi vì những đường vân của đạo văn đã khắc sâu vào thần hồn nàng, gần như hòa làm một thể với thần hồn, muốn giải trừ tuyệt không phải là chuyện dễ. Đương nhiên, nếu thật sự hạ quyết tâm, nàng quả thật có một cách, đó chính là vứt bỏ một phần phân hồn này của mình. Nhưng phân hồn này chiếm tới 3 thành tổng lượng thần hồn của nàng. Hơn nữa, trùng mẫu vốn chủ tu thần hồn, nếu vứt bỏ nó, thực lực sẽ bị suy yếu đi 3 thành. Đây là thành quả của vô số năm khổ tu, nàng sao có thể nỡ. Cuối cùng, nàng cũng ý thức được lần này mình đã lật thuyền trong mương. Đường đường là dung đạo đỉnh phong, vậy mà lại bất cẩn bị một tên nhập đạo nắm thóp. Đây quả thật là một nỗi sỉ nhục. Người muốn làm gì? Nàng lạnh lùng cất giọng nói. Lục Diệp chợt chợt lưỡi. Trước đó luôn miệng gọi Diệp ca ca không có ngớ, hận không thể vĩnh viễn không rời xa ta. Sao bây giờ lại mất kiên nhẫn như vậy rồi? Có gì thì nói mau. Nàng nghiến răng, gương mặt phong tình vạn chủng tràn ngập vẻ phẫn nộ. Xiềng xích sinh mệnh muốn giải trừ thật ra rất đơn giản. U Điệp lập tức giỏng ta lên nghe. Cũng giống như khi tạo ra sự ràng buộc, cần ngươi tình ta nguyện. Chỉ cần đôi bên đều không phản kháng, tự nhiên là có thể giải trừ. U Điệp trầm mặc, nàng đương nhiên biết Lục Diệp nói cho nàng những điều này chẳng có ý gì tốt. Đạo văn kia là thủ đoạn bảo mệnh của hắn, sao có thể cam tâm tình nguyện mà giải trừ. Người có yêu cầu gì? U Điệp hỏi, tuy biết chẳng có hy vọng gì, nhưng hỏi một chút cũng chẳng sao. Ta không biết. Lục Diệp xòe ra 2 tay, khóe mắt U Điệp khẽ giật một cái. Ta bị nhốt ở đây, tâm trạng rất không tốt. Tâm trạng không tốt thì lười nghĩ ngợi linh tinh. Đợi khi nào tâm trạng ta tốt lên, người đến hỏi cũng không có muộn đâu. U Điệp hơi trầm ngâm rồi nói. Ta có thể thả người ra ngoài, nhưng mà... Ta nghĩ lại rồi, nơi này rất tốt, không có phiền nhiễu, không có chiến sự. Tuy có hơi cô đơn, những lúc rảnh rỗi có thể tìm người để trò chuyện, đúng không nào? U Điệp một câu chưa nói hết, đã bị chặn họng, nghẹn đến vô cùng khó chịu. Người thích ở thì ở, không ở thì thôi. U Điệp hừ lạnh một tiếng, vung tay phất một cái. Trong không gian hư vô vô biên xuất hiện một cánh cửa, ngay sau đó thân ảnh nàng biến mất không thấy. Lục Diệp khẽ hừ một tiếng, nhìn cánh cửa đột nhiên xuất hiện này, lúc này mới đứng dậy đi đến. Cánh cửa này không nghi ngờ gì chính là lối ra khỏi nơi đây. U Điệp vốn còn muốn bàn chút điều kiện với hắn, nhưng rõ ràng đã không thành công. Vừa bước một chân qua cánh cửa, Lục Diệp cảm thấy ý thức của mình chìm xuống, kèm theo một cảm giác phiêu đãng cực độ. Phải mất mấy hơi thở mới đột nhiên lại có cảm giác chân thực. Cảm nhận lại được thân thể mình, Lục Diệp lập tức mở mắt ra. Giờ phút này hắn đang ngồi xếp bằng trong một hang động khổng lồ, dưới thân là vách thịt dày cộm, bốn phương tám hướng là những túi thịt căng phồng, bên trong mơ hồ truyền ra sinh cơ, dường như có thứ gì có thể phá túi chui ra bất cứ khi nào. Nơi này cho hắn một cảm giác rất quen thuộc đến khó hiểu. Hạch tâm trùng xào. Hắn lập tức nhớ ra năm đó ở Cửu Châu, hắn đã tiến vào không ít trùng xào. Hạch tâm của trùng xào về cơ bản đều có dáng vẻ này. Nhưng ánh mắt hắn rất nhanh đã bị một ngọn núi thịt trước mặt thu hút. Nhìn kỹ lại, đó đâu phải núi thịt gì, mà rõ ràng là một con sâu khổng lồ cực kỳ béo ú, toàn thân màu nâu, giống như một con nhộng được phóng đại vô số lần. Giờ khắc này hai con mắt của con nhộng kia lớn như hai chiếc đèn lồng, đang nhìn chăm chăm vào vị trí của hắn. Có một chút dao động hồn lực quen thuộc mơ hồ truyền đến từ phía con nhộng. Lục Diệp sững sờ một chút, ngay sau đó nhận ra điều gì, sắc mặt khó coi đến cực điểm. U Điệp. Một giọng nói quen thuộc đến cực điểm, quyến rũ mềm mại tới tận xương, vang lên bên tai. Xem ra trước đây ngươi chưa từng gặp trùng mẫu bao giờ. Nói cũng phải, trùng mẫu yếu nhất cũng là dung đạo, một tên nhập đạo làm sao có cơ hội nhìn thấy. Theo giọng nói này vang lên, vẻ mặt Lục Diệp bắt đầu thay đổi. Trong đầu không khỏi hiện ra những cảnh tượng trong từng kiếp luân hồi trước. Không chỉ vậy, còn có những cách xưng hô thân mật đến cực điểm kia. Sắc mặt tái nhợt, cơ thể không hiểu sao có chút khó chịu buồn nôn. Dù đối mặt với kẻ địch mạnh hơn nữa, hắn cũng có thể không đổi sắc mặt. Nhưng cảnh tượng trước mắt là khiến hắn có chút không dám nhìn thẳng. Lục Diệp kín đáo, dời mắt đi nơi khác. U Điệp dường như đã nhận ra, trong đôi mắt to như đèn lồng lóe lên một tia giả hoạt, giọng nói càng thêm mềm mại. Phu quân, người có chỗ nào không khỏe hay sao? Dự thể một tiếng sét đánh ngang tai, Lục Diệp thấy đầu váng mắt hoa. Hắn lập tức đứng dậy, lao nhanh sang một bên, vịn vào vách động rồi nôn khan. Phu quân, người sao vậy? Đừng dọa tiểu điệp mà. U Điệp càng thêm hứng thú, cứ như thể vẫn còn đang trong một kiếp luân hồi nào, giọng nói tràn đầy quan tâm và lo lắng. Lục Diệp nôn khan một hồi mà không nôn ra được gì, càng thêm khó chịu. Hắn định rút đao nhưng phát hiện bên hông trống không, lúc này mới nhớ bàn sơn đao vẫn còn ở tiểu hoa giới. Hắn giận dữ quay người. Ngươi còn như vậy, ta chết thật cho ngươi xem. U Điệp cười vui vẻ khà khà, thân thể béo ú cũng khẽ rung lên. Phu quân à, hà tất phải như vậy? Nhưng nếu người chết, tiểu điệp cũng sẽ không sống một mình, nhất định sẽ đi cùng ngươi. Những chuyện này tiểu điệp cũng không phải là chưa từng làm. Nàng ra vẻ đã nắm chắc Lục Diệp. Trước đó Lục Diệp dùng câu này để uy hiếp, nàng quả thật không dám làm càn. Nhưng lần này nàng hoàn toàn không để trong mắt, vì nàng biết Lục Diệp không thể nào vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà liều mạng với nàng. Ngươi cũng có ngày hôm nay à? U Điệp đắc ý trong lòng, nỗi uất ức mấy ngày nay đã được quét sạch. Lục Diệp phát hiện mình dường như đã lấy đá tự đập vào chân mình. Trong 10 kiếp luân hồi đó, U Điệp luôn xuất hiện trước mặt hắn với một hình tượng tuyệt mỹ. Nàng vừa vũ mị lại vừa yêu kiều, bất kể là dung mạo hay thân hình đều không có gì để chê. Cho nên Lục Diệp chưa bao giờ nghĩ tới bản thể của U Điệp lại có dáng vẻ này. Trong vô số kiếp luân hồi, từng tiếng phu quân, từng tiếng Diệp ca ca, giống như những con dao vô hình đâm cho Lục Diệp thủng trăm ngàn lỗ. Phu quân, thì ra người là kẻ nông cạn như vậy, trông mặt mà bắt hình dong là không tốt đâu. Chẳng lẽ người đã quên tấm chân tình của tiểu điệp dành cho ngươi rồi sao? Lục Diệp cô nén những cảm giác khó chịu trong lòng, trầm giọng nói. U Điệp, chúng ta nói chuyện tử tế đi. Vấn đề này phải được giải quyết, nếu không Lục Diệp cảm thấy tâm cảnh của hắn sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Phu quân muốn nói chuyện ư? Vậy tiểu điệp đương nhiên có thể mở rộng tấm lòng, cùng ngươi giao lưu sâu sắc. Có những lúc, cơ hội chỉ có một lần thôi. Lục Diệp nhìn nàng, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa một tia quyết liệt. U Điệp im lặng một lúc rồi cũng nghiêm mặt nói. Được, Người muốn nói chuyện gì? Đừng xưng hô với ta như vậy nữa. Giải trừ xiềng xích sinh mệnh đi. Không thể nào. Lục Diệp dứt khoát từ chối. Là ngươi muốn nói chuyện, nhưng ta không thấy được thành ý của ngươi. Giọng U Điệp lạnh như băng. Nếu ngươi thật sự có thành ý thì sẽ không đưa ra yêu cầu này, đổi cái khác đi. Được thôi, ai bảo ngươi là phu quân của Tiểu Điệp? Lời còn chưa dứt, nàng đã chuyển chủ đề. Vậy thì ta muốn trận văn của hạt dược trận thế. Lục Diệp không nói gì. U Điệp hừ lạnh nói, người nên biết vì sao lần này là bị bắt tới nơi đây. Xiềng xích sinh mệnh không giải trừ, ta không thể ép buộc ngươi. Nhưng trận văn này là vật mà bản tộc ta và huyết tộc thế nào cũng phải có được. Ta có thể nói chuyện tử tế với ngươi, nhưng nếu ngươi khăng khăng không giao, sẽ có dung đạo khác đến giao lưu với ngươi. Tới khi đó dù là ta cũng không giúp được ngươi đâu. Được rồi, vậy ta giao cho ngươi. Lục Diệp gật đầu đáp. U Điệp có hơi bất ngờ, dường như không nghĩ tới Lục Diệp lại dễ nói chuyện như vậy. Nàng trầm ngâm một lát, nói đầy ẩn ý. Ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Dưới xiềng xích của sinh mệnh, tính mạng ngươi và ta tương liên, thần hồn hợp nhất. Nếu ngươi nói dối, ta có thể cảm nhận được. Mượn lời của ngươi mà nói, có những lúc cơ hội chỉ có một lần, phải biết trân trọng đó. Yên tâm đi. Lục Diệp hờ hững đáp. Trên đường bị Lý Kỳ bắt tới đây, hắn đã suy nghĩ đến chuyện này rồi. Vậy thì bắt đầu đi. U Điệp vừa nói, hồn lực tinh thuần đã dâng trào. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Diệp lại bất giác xuất hiện trong vùng hư vô kia. Trước mặt hắn là U Điệp, là hình thái nhân tộc trong từng kiếp luân hồi. Vừa vũ mị lại yêu kiều, trong mắt lại ẩn chứa sự thanh thuần. Khí chất đối lập hòa quyện nhau, quả thật phong tình vạn chủng. Lục Diệp nghiêm túc đánh giá nàng và lượt, ghi nhớ kỹ dáng vẻ của nàng vào trong lòng, làm phai đi chút khó chịu khi trước. Bắt đầu chứ? U Điệp mỉm cười nhìn hắn. Lần này bắt Lục Diệp vốn là vì trận văn của hạt dược trận thế, đáng tiếc quá trình có hơi trắc trở. Trong lúc nói chuyện, bỗng lại xuất hiện một U Điệp khác, giống hệt người trước, rõ ràng là một đạo phân hồn khác. Chỉ có điều người này trên người không một mảnh vải che thân. U Điệp thứ hai thước tha đi về phía Lục Diệp, dịu dàng nói. Sự ràng buộc vẫn chưa tan, ngươi hãy khắc trận văn đó lên người ta. Lục Diệp vừa nghĩ đến núi thịt béo ú, liền mất hết hứng thú với cảnh đẹp vô hạn trước mặt. Hắn đưa tay đặt lên bờ vai trơn láng của U Điệp, tâm niệm vừa động. Âm dương nhị nguyên nhanh chóng lan ra. Nhìn qua, dường như có một bộ y phục kỳ diệu khoác lên người U Điệp. Bộ y phục đó còn đang lớn dần, từ từ bao phủ lấy toàn bộ thân thể nàng. Cả hai U Điệp đều thích thú nhìn hắn, trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Trên đời này lại có người có thể cấu trúc đạo văn nhanh đến vậy. Một lát sau, Lục Diệp thu tay. U Điệp thứ hai chậm rãi nói. Ngươi chắc chắn đây là trận văn của hạt dược trận thế. Dựa vào trận văn này có thể kết thành hạt dược trận thế hay không? Nàng hỏi rất cẩn trọng, chẳng qua là muốn dựa vào sự ràng buộc giữa hai người để cảm nhận xem Lục Diệp có nói dối hay không. Chắc chắn. Lục Diệp thản nhiên nhìn nàng. Trong lòng không có một chút gợn sóng. Hắn không hề nói dối, đây là linh văn trước khi hắn thôi diễn. Dựa vào linh văn này quả thật có thể kết thành hạt dược trận thế. Nhưng linh văn này không thể dùng trong chiến đấu vì căn bản không chịu nổi sự xung kích của đạo lực. U Điệp thứ nhất nghiêm túc nhìn chăm chăm hắn, một lát sau mới khẽ gật đầu. Nàng có thể cảm nhận được Lục Diệp không nói dối. U Điệp thứ hai thấy vậy bỗng biến mất không thấy đâu. Diệp ca ca, ngoan quá đi thôi. Ngươi muốn phần thưởng gì? U Điệp thứ nhất cười duyên. Lục Diệp biến sắc. Ngươi... U Điệp che miệng cười duyên. Ta đâu có gọi ngươi là phu quân. Chuyện đã hứa ta sẽ không nuốt lời. Lục Diệp nhắm mắt hừ lạnh một tiếng. Tùy ngươi. Trước đó là do hắn quá để tâm nên mới bị nàng nắm thóp. Nếu hắn tỏ ra không quan tâm, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán. Được rồi, chúng ta ra ngoài trước, rồi nói chuyện sau. U Điệp hờn dỗi nói, hư vô biến mất không thấy, tâm thần hai người lại trở về. Mười kiếp luân hồi vì tầng ràng buộc kia, tất cả những gì phân hồn này bỏ ra đều là thật tâm thật ý. Nếu nàng có thể hoàn thành mục đích ban đầu, đợi sau khi dòm ngó dò xét hết tất cả bí mật của Lục Diệp, sẽ tự động xóa bỏ tầng ràng buộc này. Như vậy Lục Diệp đối với nàng mà nói sẽ chỉ là một người xa lạ. Nhưng cuối cùng với sự xuất hiện của xiềng xích sinh mệnh, tầng ràng buộc kia không những không bị xóa bỏ, mà ngược lại còn trở nên sâu sắc hơn. Thứ trở nên sâu sắc hơn còn có tất cả những cảm nhận của đạo phân hồn này trong các kiếp luân hồi. Cách xưng hô và thái độ thân mật đó không hoàn toàn là diễn kịch để làm Lục Diệp buồn nôn. Sau này, người cứ ở đây, đừng có chạy lung tung. Ưu Niệm dặn dò Lục Diệp một câu. Ta không muốn ở lại nơi này. Lục Diệp hờ hững nói. Vậy, người muốn đi đâu? Cả tinh thần này đều là trùng sao. Người đi đâu cũng như nhau. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều nằm trong sự giám sát của ta. Lời này nói cũng không sai. Tình hình hiện nay, Ưu Điệp không thể nào để Lục Diệp thoát khỏi tầm mắt của nàng. Nói cách khác, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn rời khỏi trùng sào này. Dù sao, ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với người. Giọng Ưu Điệp u oán đến cực điểm. Diệp ca ca nói lời này thật làm tổn thương trái tim của Tiểu Điệp. Trước khi Lục Diệp nổi giận, nàng vội nói. Vậy ngươi đến trùng nang bên cạnh, tùy tiện tìm một chỗ mà ở đi. Lục Diệp nghe quay đầu nhìn, tung người bay lên, rất nhanh đã đến trước một trùng nang trống trải. Trong trùng nang này còn có một trùng tộc đang tu hành, thấy Lục Diệp xông vào, nó lập tức nổi giận. Cút! Lục Diệp một tay tóm lấy nó rồi ném ra ngoài, sau đó dùng kế cướp tổ chim khách, chiếm lấy trùng nang này. Trùng tộc kia rõ ràng không cam lòng, nó còn chưa trưởng thành, cần có trùng nang để tăng tốc tu hành. Thế nhưng vừa mới có động tác liền đột nhiên dừng, rõ ràng là Ưu Điệp đã ra lệnh cho nó. Mệnh lệnh của trùng mẫu không có trùng tộc nào dám chống lại, cho dù trùng nang của mình bị cướp, cũng chỉ có thể ủ rũ rời đi. Trùng nang không lớn nhưng cũng đủ để một mình Lục Diệp an thân. Hắn cũng từng nghĩ có nên đi nơi khác, cách xa Ưu Điệp một chút hay không. Nhưng đúng như lời nàng nói, toàn bộ tinh thần này đều là trùng sào. Chỉ cần ở trong trùng sào thì khoảng cách xa gần không có gì khác biệt. Nàng có thể giám sát tình hình của Lục Diệp bất cứ khi nào. Nếu đã vậy, chỉ cần không nhìn thấy Ưu Điệp là được. Nghĩ vậy, Lục Diệp đột nhiên thò đầu xuống phía dưới hét to. Bảo Lý Kỳ, trả lại đạo khí cho ta. Vật dụng để liên lạc với bên ngoài bị cướp đi và phá hủy thì thôi. Nhưng thượng phẩm đạo khí kia trị giá đến 800 đạo cốt. Trước đó cũng bị Lý Kỳ cướp mất. Từ xa vọng lại giọng nói của Ưu Điệp. Biết rồi, ta sẽ bảo hắn đưa lại cho. Đối với cường giả cấp bậc trùng mẫu mà nói, một kiện thượng phẩm đạo khí chẳng là gì. Cho dù đưa cho Lục Diệp, một tên nhập đạo như hắn cũng không thể gây ra sóng gió gì trong trùng sào. Lúc này Lục Diệp mới rụt đầu lại. Tâm niệm vừa động, hai tay đã mượn ống tay áo che giấu để nắm lấy hai khối đạo cốt. Uy năng của Thiên Phú Thụ được thúc giục rất nhanh đã luyện hóa xong. Ưu Điệp bên kia không thể lúc nào cũng dám thị hắn, thân là trùng mẫu tọa trấn đại chiến khu, nàng cần chú ý quá nhiều thứ. Cho nên Lục Diệp có thể khẳng định, tất cả những lần giao tiếp của nàng với hắn đều chỉ là một tia tâm thần của nàng mà thôi. Hắn lén lút tu hành tại đây, Ưu Điệp chưa chắc đã phát hiện ra. Hơn nữa cho dù bị phát hiện thì cũng chẳng làm sao. Tuy bây giờ hắn đã là tù nhân, nhưng vì có sinh mệnh tỏa liên tồn tại, Ưu Điệp cũng sẽ không bức ép hắn quá đáng. Một tu sĩ nhập đạo như hắn tu hành ở đây sẽ không ảnh hưởng đến đại cục của trùng mẫu. Số lượng đạo cốt cất giữ trong tiểu hoa giới tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít, đều là chiến lợi phẩm thu được từ trận chiến gần đây nhất. Nhưng số lượng đạo lực tích lũy trong Thiên Phú Thụ lại rất khả quan. Đạo lực luyện hóa được sau lần trợ giúp cứ điểm phong thái, Lục Diệp vẫn luôn giữ lại. Vài ngày thoáng qua, tất cả đạo cốt đã được luyện hóa xong, đạo lực tích lũy trong Thiên Phú Thụ càng nhiều hơn. Lục Diệp suy nghĩ một lát, quyết định mài dũa một phen đạo cốt. Tình hình trước mắt vẫn phải lấy việc nâng cao thực lực bản thân làm trọng. Tuy nói dù hắn có nâng cao thế nào cũng không thể là đối thủ của trùng mẫu, nhưng thực lực mạnh hơn chút thì sẽ có thêm một chút vốn liếng để tự vệ. Lúc luyện hóa đạo cốt, Lục Diệp cũng đang cân nhắc tình cảnh của bản thân và phải làm sao mới có thể trốn khỏi nơi này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có biện pháp nào hay. Hắn không thể nào để Ưu Điệp thả hắn đi, cho dù có sinh mệnh tỏa liên cũng không được. Mọi sự uy hiếp đối với Ưu Điệp đều có một giới hạn. Vượt qua giới hạn đó, Ưu Điệp không thể nào để tâm. Thời gian thoáng chốc đã hơn nửa tháng trôi qua, Sau khi mà giũa đạo cốt xong, những ngày gần đây Lục Diệp vẫn luôn khổ tu, nhưng đạo lực thu hút được từ việc tu hành như vậy đối với hắn mà nói chỉ như muối bỏ biển. U Điệp không tìm hắn, dường như nàng đã lãng quên hắn rồi. Và một ngày khi đang khổ tu, một trùng tộc trước trùng nan bỗng bay tới, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Diệp một cái, sau đó dâng lên một vật. Lục Diệp định thần nhìn, chính là đạo khí đoản chùy, hiển nhiên là trùng mẫu đã tìm Lý Kỳ đòi lại. Đưa tay cầm lấy đoản chùy, trùng tộc kia lập tức bay đi. Vung vẫy đoản chùy vài cái, Lục Diệp đứng dậy đi ra ngoài. Khổ tu như vậy chẳng có tác dụng gì lớn đối với hắn. Lần đầu tiên tiến sâu vào một trùng xào thế này, thật ra hắn cũng có chút tò mò, quyết định đi dạo một vòng. Hắn ung dung đi ra khỏi trùng nan, U Điệp bên kia không hề có phản ứng, dường như hoàn toàn không chú ý đến hắn. Nhưng Lục Diệp biết điều này là không thể, U Điệp không hạn chế tự do của hắn là việc không cần thiết. Ở trong trùng xào này, hắn không có khả năng thoát khỏi tay nàng. Từ xưa tới nay, chưa từng có nhân tộc nào có thể ung dung dạo bước trong một trùng xào như vậy. Huống hồ chủ nhân của trùng xào này còn là một vị dung đạo đỉnh phong. Bên trong toàn bộ trùng xào, đường đi ngang dọc thông suốt, thỉnh thoảng có thể thấy vài tu sĩ của hai tộc trùng huyết đi lại. Hai bên vách động có vô số trùng nan, đa số đều trống không, nhưng cũng có không ít đã có chủ. Những tu sĩ hai tộc trùng huyết đó ở trong trùng nan tĩnh tâm tu hành. Lục Diệp có thể cảm nhận được một ánh mắt như có như không vẫn luôn dõi theo mình. Đó hiển nhiên là sự giám sát đến từ U Điệp. Hắn mặc kệ, cứ thế nghênh ngang càng lướt, như đi vào chốn không người, khiến không ít tu sĩ hai tộc trùng huyết trong lòng phẫn uất, nhưng chẳng thể làm gì. Cách đây không lâu, có một tu sĩ nhân tộc bị bắt tới. Tu sĩ trong trùng xào tự nhiên có nghe nói. Bọn họ tuy không biết nguyên do cặn kẽ, nhưng trước đây không phải là chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Những tu sĩ bị bắt tới thường không chống lại được bí thuật của trùng mẫu, hoặc là trở thành ám tử được gửi về phe nhân tộc, hoặc là bị xử tử rất nhanh. Nhưng tu sĩ nhân tộc bị bắt tới gần đây lại có chút khác biệt. Hắn không bị gửi về, cũng không bị xử tử. Trùng mẫu không biết vì sao lại giữ hắn lại trong trùng xào, dường như còn tỏ vẻ đặc biệt coi trọng hắn. Người mà trùng mẫu coi trọng ai mà dám động vào chứ? Lục Diệp càng lúc càng ngang ngược, thậm chí còn vung chùy đánh chết mấy tên trùng tộc cản đường, lóc luôn đạo cốt của chúng. Hắn đang cố ý thăm dò giới hạn của trùng mẫu. Điều khiến hắn bất ngờ là dù hắn làm vậy, trùng mẫu cũng không có ý ngăn. Nhưng hắn biết chuyện này không thể làm quá trớn, giết vài trùng tộc thì thôi, giết quá nhiều trùng mẫu bên kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Dạo chơi một vòng cũng không phát hiện ra nơi nào đặc biệt. Hắn đã nhiều lần muốn tìm cơ hội trốn khỏi nơi đây, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Chưa nói đến việc có sinh mệnh tỏa liên, hắn và trùng mẫu không thể thoát khỏi nhau. Chỉ riêng việc đây là trùng xào, với năng lực hiện nay của hắn cũng không có cách nào rời đi. Không biết từ khi nào cảm giác bị bám sát như có như không đã biến mất. Hiển nhiên, trùng mẫu có việc quan trọng hơn cần chú ý, không rảnh để phân tâm. Lục Diệp đi dạo một hồi, cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, cũng lười quay về chỗ của trùng mẫu, bèn quyết định tùy ý tìm một trùng nan để nghỉ chân. Đang lúc nhìn ngó xung quanh, phía trước, một bóng người toàn thân đẫm máu đi tới, trên tay còn xách theo một thanh trường đao. Lục Diệp quay đầu nhìn, ánh mắt lập tức dán chặt vào thanh trường đao kia. Nếu không nhầm, đây là một món đạo khí. Đạo khí đoản chùy trên tay hắn tuy không tồi, nhưng dùng chung quy vẫn có chút không thuận tay. Ngược lại, đạo khí trường đao của trùng tộc đột nhiên xuất hiện này là rất hợp với nhu cầu của hắn. Hơn nữa, bộ dáng đối phương thế này dường như vừa từ tiền tuyến chém giết trở về, một thân sát khí hung mãnh vẫn chưa lắng xuống. Thần sắc khẽ động, Lục Diệp liền đi thẳng về phía trùng tộc kia. Trùng tộc kia hiển nhiên cũng phát hiện ra hắn. Thân là tu sĩ trong trùng xào, hắn tự nhiên biết đến sự tồn tại của Lục Diệp, trong mắt không khỏi lóe lên một tia khinh miệt. Lối đi rất rộng, nhưng hai bóng người lại chẳng hề né tránh mà tiến lại gần nhau. Cút ngay! Trùng tộc kia thấy Lục Diệp không có ý định né tránh, không khỏi vung trường đao trong tay, quát to, ra vẻ dọa nạt. Nếu không phải trùng mẫu đã có lệnh, hắn nhất định phải cho kẻ trước mặt này biết đến sự lợi hại của mình. Một nhân tộc quèn mà cũng dám làm càn trong trùng xào này hay sao? Nào ngờ hành động này của hắn lại chọc giận Lục Diệp ngay tức khắc. Người dám đồng thủ với ta sao? Ta giết người! Lục Diệp gầm lên, vung một chùy về phía trùng tộc kia. Trùng đầu kia hiển nhiên không ngờ phản ứng của Lục Diệp lại lớn đến thế. Đợi đến khi uy thế hung mãnh ập đến, hắn lập tức nhận ra Lục Diệp đây là cố ý gây sự. Lập tức nổi giận, đạo khí trong tay chém ngang ra, đón đỡ đoạn chùy đang bổ đến. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong mắt trùng tộc lồi ra, thân thể như bao tải rách bay sang một bên, đâm sầm vào vách động. Lục Diệp nhân cơ hội áp sát, một chùy hung hãn nện xuống, đầu nổ tung, thi thể co giật. Sự chú ý của trùng mẫu ngay sau đó liền giáng xuống người Lục Diệp. Lục Diệp đã nhặt thanh đạo khí trường đao kia lên, thuận tay thu luôn hai chiếc nhẫn trữ vật. Hắn biết một khi mình động thủ ở đây, trùng mẫu chắc chắn sẽ phát giác, cho nên ngay từ đầu hắn đã ôm ý định tốc chiến tốc thắng. Hắn chỉ cần hơi dùng sức, một tu sĩ nhập đạo căn bản không đỡ nổi thế công của hắn. Toàn thân hắn cứng đờ, bởi Lục Diệp có thể cảm nhận được đạo thần niệm giáng xuống người mình ẩn chứa sự tức giận. Không còn nghi ngờ gì, hành động của hắn đã khiến trùng mẫu có chút tức. Trùng mẫu quả thật rất tức giận, trước đó Lục Diệp giết vài trùng tộc nàng không quan tâm, bởi vì mấy trùng tộc đó tư chất đều không ra gì, chết thì chết. Nhưng kẻ bị giết lần này thì khác, những kẻ có được đạo khí của riêng mình đều là mầm non dung đạo trong tương lai. Đặc biệt là trùng tộc này, dưới sự gia trì của đạo khí, có thể thi triển ra sức mạnh 14 đạo, thiên tư được xem là tốt nhất trong trùng sào những năm gần đây. Trùng mẫu đã đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, ai mà ngờ chỉ một lúc nàng không để ý tới Lục Diệp, trùng tộc này đã bị Lục Diệp giết chết. Người quá đáng rồi! Giọng trùng mẫu nghe bình thản, nhưng Lục Diệp lại có thể cảm nhận được sự tức giận đang bị đè nén. Là do hắn động thủ trước mà. Lục Diệp gân cổ cãi, đây là sự thật. Trùng mẫu im lặng một lúc sau mới nói. Tự mình quay về. Lục Diệp rất không muốn, nhưng biết trùng mẫu đã lên tiếng thì không đến lượt hắn từ chối. Một lát sau, tại trung tâm trùng sào, Lục Diệp ung dung quay về, đang định đi về phía trùng nang của mình, thì nghe trùng mẫu nói. Qua đây! Lục Diệp quay đầu, liếc nhìn ngọn núi thịt phì nộn bên kia, mi mắt giật giật. Ta từ chối. Hắn không muốn ở gần trùng mẫu, rất dễ gợi nên những ký ức không mấy tốt đẹp. Trùng mẫu bị chọc cho tức cười. Xem ra sự nhân từ của ta đã khiến người hiểu nhầm rồi. Vừa dứt lời, một luồng uy áp nặng nề từ trên trời giáng xuống, kèm theo đó là những gợn sóng hồn lực màu lam nhạt. Lục Diệp tức thì khom lưng như thể đang cõng cả một vị tinh tú. Dưới áp lực kinh khủng, hai mắt hắn lập tức giăng đầy tơ máu. Ngay sau đó, thân thể hắn không tự chủ được mà bay về phía trùng mẫu, dường như có một bàn tay vô hình đang nâng hắn lên. Sau khi áp lực kia biến mất, hắn đỡ ngay bên cạnh trùng mẫu. Từ nay về sau, ngươi ở lại đây, không có sự cho phép của ta, ngươi không được đi đâu hết. Trùng mẫu ra lệnh. Ngày vui đã hết. Vẻ mặt Lục Diệp bực bội nhưng chẳng thể làm gì. May mà lần này không phải không có thu hoạch. Trùng mẫu nới lỏng trói buộc cho hắn, Lục Diệp dứt khoát ngồi xuống phịch một cái bên cạnh nàng, sau đó cầm thanh đạo khí trường đao lên xem xét. Một lát sau hắn lộ ra vẻ hài lòng, đạo khí này lại là một kiện thượng phẩm đạo khí. Nói cách khác, giá trị của nó tầm 800 đạo cốt. Trường đao này có thể giữ lại dùng, sau này đem đoạn chùy kia mang đi bán. Nhưng ngẫm lại, mình đang bị kẹt ở đây, không biết có thể trốn thoát hay không. Căn bản không có chỗ nào để bán, không khỏi buồn bã u rũ. Hơn nữa hắn lén lút quay đầu liếc trùng mẫu một cái, rồi nhanh chóng cất đạo khí đi. Đây là chiến lợi phẩm của mình, không thể để trùng mẫu thu mất, cho nên phải giấu kẻo nàng ta mở miệng đòi. Là lấy hai chiếc nhẫn trữ vật của trùng tộc kia ra xem xét, hai mắt Lục Diệp sáng lên. Bên trong là có hơn 100 khối đạo cốt, số lượng tuy không nhiều nhưng đối với tình cảnh hiện nay, hơn 100 khối đạo cốt này là cực kỳ hiếm có. Có điều bây giờ bị trùng mẫu giam cầm, nếu muốn dùng đạo cốt để tu hành, e rằng phải cẩn thận một chút. Đang nghĩ vậy, chợt thấy mấy tu sĩ trùng tộc đi vào, đến trước mặt trùng mẫu cung kính hành lễ. Trùng mẫu không có phản ứng. Mấy trùng tộc này dường như đã quen, sau khi hành lễ liền đi sang một bên không xa. Lục Diệp tò mò quan sát, đây là trung tâm trùng sào, ngoài những trùng tộc chưa trưởng thành cần ở lại đây tu hành. Dạo gần đây hắn thật sự chưa thấy trùng tộc nào khác đi vào, cho nên hắn cũng không thấy rõ mấy trùng tộc này định làm gì. Nhưng rất nhanh hắn đã nhìn rõ, bởi vì bức tường thịt trước mặt mấy trùng tộc này bỗng nứt ra, tựa như một cái miệng lớn, sau đó bọn chúng liền ném đồ vật trong nhẫn trữ vật của mình vào khe nước đó. Lục Diệp nhìn mà ngẩn người, bởi vì thứ họ ném vào chính là từng khối đạo cốt. Mấy trùng tộc bận rộn một lúc lâu mới xong. Lục Diệp ước tính sơ qua trong khoảnh khắc vừa rồi, số đạo cốt bị ném vào khe nứt ít nhất cũng phải hơn 3.000 khối. 3.000 khối đạo cốt, nếu để hắn luyện hóa, trung bình mỗi khối thu được 20 đạo lực, vậy là 6 vạn. Bây giờ tất cả đều bị ném vào khe nứt của bức tường thịt kia. Lục Diệp đại khái đã biết bọn chúng đang làm gì. Đây rõ ràng là tài nguyên cung cấp cho trùng mẫu tu hành. Trùng mẫu cũng cần tu hành, nàng tọa trấn đại chiến khu này. Tuy bình thường không tự mình xuất chiến, nhưng việc tiêu hao đạo lực cũng là tất yếu. Đã có tiêu hao thì phải bổ sung. Chỉ là một lần tiêu hao 3.000 đạo cốt, con số này vẫn khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng xét đến việc đã lâu như vậy mới thấy một lần, dù như cũng không có gì lạ. Mấy trùng tộc sau khi giao nộp đạo cốt xong liền rời đi, khe nứt trên tường thịt cũng khép lại. Lục Diệp nhìn mà thèm thuồng, thật muốn xông qua vạch bức tường thịt đó ra, lấy hết đám đạo cốt kia, nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Trùng mẫu cách đó vài trượng đã tiến vào trạng thái tu hành. Sự co bóp của bức tường thịt dường như có thể nâng cao hiệu suất luyện hóa đạo cốt, giúp nàng bổ sung sự tiêu hao. Vẻ mặt Lục Diệp bỗng trở nên kỳ quái, bởi vì theo quá trình tu hành của trùng mẫu, hắn lại cảm thấy đạo lực của hắn cũng đang từ từ tăng. Dường như có một mối liên kết vô hình đang chia một phần đạo lực mà trùng mẫu tu hành được sang cho hắn. Tưởng rằng đây là ảo giác, Lục Diệp vội vàng tập trung tâm thần kiểm tra thiên phú thụ. Rất nhanh đã kinh ngạc phát hiện đạo lực trên lá của thiên phú thụ quả thật đang tăng lên, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Sinh mệnh tỏa liên. Lục Diệp chợt nhớ lại năm xưa ở Vạn Tượng Hải, U Linh từ sau khi bị trói buộc với Bạch Lộ đã luôn rất chăm chỉ tu hành cùng nàng. Tu vi tiến triển cực nhanh, có lúc Bạch Lộ lười biếng nàng còn thúc giục. Đúng vậy, khi Bạch Lộ và U Linh cùng nhau tu hành, có thể bổ trợ cho nhau, tăng tốc độ tu hành của cả hai lên rất nhiều. Các nàng bị trói buộc với nhau là do sự kỳ diệu của con kim hải loa kia, mà sinh mệnh tỏa liên lại bắt nguồn từ những đường vân kỳ diệu trên con kim hải loa đó. Bây giờ có hiệu quả tương tự dường như cũng hợp lý. Điểm khác biệt duy nhất là việc tu hành của trùng mẫu và hắn không phải là tương trợ lẫn nhau, mà là hắn đang hưởng ké thành quả tu hành của trùng mẫu. Sau khi thôi diễn ra sinh mệnh tỏa liên ở Vạn Tượng Hải, Lục Diệp chưa từng thi triển nó bao giờ. Linh văn này không giống những cái khác, một khi thi triển là đem một nửa mạng mình cho người khác. Lần này nếu không phải thực sự hết cách, hắn cũng không thể nào dùng đến hạ sách này, trói buộc sinh tử của mình và trùng mẫu lại với nhau. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là sinh mệnh tỏa liên ngoài việc khiến tính mạng cả hai gắn liền với nhau, còn có một mối liên hệ mật thiết trên phương diện tu hành. Lục Diệp rất không hiểu, bởi vì cách đây không lâu hắn còn lén lút tu hành, nhưng đạo lực mà hắn tu hành thu được lại không có dấu hiệu bị chia đi. Nguyên nhân là gì? Là khoảng cách sao? Hay là vì tu vi? Lúc đó, tuy hắn cũng trong khu vực trung tâm này, nhưng vẫn cách trùng mẫu một khoảng, không giống như hôm nay. Hai bên chỉ cách nhau vài trượng. Nghĩ tới đây, Lục Diệp vội vàng nhích mông xích lại gần trùng mẫu hơn chút. Cảm nhận kỹ, tốc độ tăng trưởng đạo lực không hề tăng lên. Điều này không nghi ngờ gì đã cho thấy vấn đề không phải là khoảng cách xa hay gần. Nếu không phải khoảng cách, vậy thì là tu vi. Tu vi của trùng mẫu cao hơn hắn rất nhiều, cho nên thành quả tu hành của nàng sẽ được chia cho hắn. Còn tu vi hắn thấp hơn, trùng mẫu là không thể hưởng ké, giống như dòng nước luôn chảy về chỗ trũng. Nếu thật sự là vậy, vậy thì hắn lời to rồi. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Bị mắc kẹt trong trùng xào, điều khiến Lục Diệp đau đầu nhất không phải là vấn đề an toàn. Trùng mẫu trong thời gian ngắn sẽ không làm gì hắn, trừ khi nàng ta không còn muốn sống tiếp. Điều hắn lo là việc tu hành. Chỉ dựa vào khổ tu để nâng cao thì quá chậm. Bây giờ nhờ có sinh mệnh tỏa liên mà có thể hưởng ké thành quả tu hành của trùng mẫu. Tuy vẫn chưa bằng tự mình luyện hóa đạo cốt, nhưng tình hình chung quy đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, đây là của trời cho. Chỉ cần sinh mệnh tỏa liên một ngày chưa được giải trừ, hắn sẽ mãi được hưởng một phần thành quả tu hành của trùng mẫu. Lục Diệp không rõ trùng mẫu rốt cuộc là dung đạo mấy tầng, cũng chưa từng hỏi. Nhưng mà tu vi của nàng tuyệt đối không thấp. Hiệu suất tu hành của một cường giả như vậy không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Kết thúc tập 577 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.